Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 662, chương 677 Quỳ Nghiêu. Nghiêu ca mang ngươi bay. Bọn hắn này một đám nguyên anh lão tổ nhóm, nói lên xưa kia Phù Côn Cung một trận chiến, lập tức lao nhau, có trò chuyện chi bất tận chủ đề. Chúng lão tổ hồi tưởng lại trận chiến kia, đều là thổn thức không thôi. Quá khốc liệt, 600-700 tên nguyên anh lão tổ xông vào Phù Côn Cung. Sống sót cũng mới hơn 100 vị mà thôi. Còn lại đều mất mạng tại Phù Côn Cung bên trong. Vẫn đạo tiêu, làm không công một trận. Bọn hắn những lão tổ này cũng không phải là chúng tổ bên trong thực lực mạnh nhất. Thế mà có thể còn sống sót. Quá may mắn, đúng rồi, Ngư Thánh Đại Nhân đâu? Nó không phải cùng các ngươi cùng một chỗ sao? Lão Nghiêu nhìn thấy nó lão nhân ra, nhất định phải thật tốt bái bái nó. Quỳ Nghiêu lão tổ hưng phấn la hét, hết nhìn đông tới nhìn tây, muốn tìm được thần bí ngư yêu. Nó bây giờ sùng bái nhất, liền là thần bí kim bảo ngư yêu. Ngư yêu chính là số lượng khổng lồ nhất, cũng là cấp thấp nhất yêu tộc, thậm chí so cua, tôm hai tộc còn thấp, yêu hạng chót đáy. Nó lại thành làm Bắc Minh đại lục duy nhất một tôn bán thánh, ngạo thị quần hùng, càng là dùng sức một mình nghênh chiến Phù Côn Cung mấy trăm tên lão tổ, một kiếm xử lý thiên tử Cơ Tân cùng bán thánh cơ quan khôi lỗi, khiến cho chúng lão tổ kinh hãi, cam tâm thần phục. Ngư Thánh Đại Nhân cướp được một phần hóa thần linh dầu về sau, ở trên trăm tên nguyên anh lão tổ bao vây phía dưới, nhẹ nhàng đi, cái kia phong độ tuyệt thế, đừng đề cập để nó đến cỡ nào hâm mộ. Tô Trần lắc đầu, nói, Ngư Thánh lưu tại Bắc Minh Chi Hải tu luyện, chuẩn bị trùng kích hóa thần, đạp vào thánh tôn cảnh giới, đoán chừng trong thời gian ngắn sẽ không xuất hiện đi. Chúng ta mấy cái cảm thấy Bắc Minh không an toàn, liền về trước Đông Hải. Bắc Minh bên kia xác thực vô cùng không an toàn, các ngươi gần nhất có thể phải cẩn thận. Thông Thiên Hoàng triều mới thiên tử, tìm cơ duyên đều tìm điên rồi, cho ra trọng thưởng tìm kiếm cơ duyên hạ lạc. Hắn tìm không thấy mặt khác hai khối cơ duyên hạ lạc, chỉ có thể đánh Ngư Thánh trong tay khối kia cơ duyên chủ ý. Thế nhưng Ngư Thánh Đại Nhân khó đối phó, cũng hành tung không rõ. Cờ đại nhớ thương bên trên ngươi Tô phủ trùng lão tổ, khắp nơi tìm tìm tung tích của các ngươi, chỉ cần có manh mối liền có thể sắc phong tước vị, xem như bỏ hết cả tiền vốn. Ngoại trừ Thông Thiên Hoàng triều, Thiên Đạo Liên Minh, Yêu Quốc, còn có cái khác hơn 10 thế lực nhỏ, đều đang điên cuồng tìm kiếm cái kia 3 phần cơ duyên hạ lạc. Toàn bộ Bắc Minh đều đang đồn nói, ngươi Tô phủ đầu phục ngư yêu bán thánh, để báo đáp lại, ngư yêu bán thánh phi thăng sau, sẽ mang các ngươi cùng một chỗ phi thăng lên cổ yêu giới. Bọn hắn đều là cực hận ngươi, trách ngươi giúp ngư thánh cướp đi một phần cơ duyên. Bắc Minh bên kia không ít lão tổ đều biết ngươi là Đông Hải tu tiên giới gia tu sĩ. Bọn hắn tại Bắc Minh tìm không ra, khẳng định biết ngươi hồi trở lại Đông Hải. Xem chừng đã có không ít Bắc Minh lão tổ vội vàng đi vào Đông Hải tìm các ngươi, mong muốn thông qua các ngươi Tô phủ lại tìm đến ngư yêu bán thánh. Ngược lại các ngươi cẩn thận một chút là được. Quỳ Nghiêu lão tổ gật đầu nói. Tô Trần cười cười, cũng không nói gì. Đặt một năm trước, hắn chỉ có thể ra vẻ đáng thương, ngoan ngoãn trốn hồi trung thổ đi trốn đi, tránh một chút Bắc Minh đầu ngọn gió lại nói. Thế nhưng hiện tại, hắc, hắn đã đột phá tấn thăng chân chính bán thánh. Đây cũng không phải là cơ quan khôi lỗi như thế ngụy bán thánh, cũng không phải côn điểm dạng này siêu cấp nguyên anh lão tổ. Bán thánh cơ quan khôi lỗi, côn phân, chẳng qua là tại lực phòng ngự, sức chiến đấu miễn cưỡng đi đến bán thánh trình độ, tại thần thông lĩnh ngộ bên trên không đạt được chân chính bán thánh. Bắc Minh Đại Lục, Thông Thiên Hoàng Triều cũng tốt, Thiên Đạo Liên Minh cũng tốt, Yêu Quốc cũng được, cái khác hơn 10 thế lực nhỏ cộng lại, có thể phái tới nhiều ít Nguyên Anh lão tổ. Đủ hắn giết, cũng là Quỳ Ngưu, Vương Tử Dương sư huynh đám người trở về Đông Hải, hắn mới có thể khách khí mời đến. Nếu là mặt khác lão tổ, hắn mí mắt đều không nhấc một thoáng. Tô Trần quay đầu nhìn về phía Vương Tử Dương, nói, đúng rồi, Vương sư huynh, Thiên Đạo Liên Minh bên kia động tĩnh như thế nào? Vương Tử Dương lắc đầu, nói ra, cơ duyên này can hệ trọng đại, trừ phi hết thảy đều kết thúc. Thương Minh chủ tận mắt nhìn đến hóa thần thánh tôn sinh ra. Bằng không Thiên Đạo Liên Minh đương nhiên sẽ không khinh ngôn từ bỏ. Bất quá, ta bây giờ đối Thiên Đạo Minh huống cũng không hiểu nhiều. Ta đây liên thủ với Thương Minh chủ, cùng chúng lão tổ tranh đoạt cơ duyên. Kết quả ta trọng thương, cùng Thương Minh chủ đi rời ra. Điểm đừng rời bỏ Phù Côn Cung. Ta tại Bắc Minh Chi Hải nuôi một quãng thời gian thương. Sau khi thương thế lành, suy nghĩ, cái kia hai phần cơ duyên không biết tung tích, này Bắc Minh Đại Lục tất nhiên sẽ bùng nổ một trận đại loạn. Vẫn là rời xa cái kia nơi thị phi mới tốt, liền hồi trở lại Đông Hải tới. Trên đường vừa lúc gặp gỡ Quỷ Ngưu huynh, liền một đường đồng hành tới. Tô Trần gật đầu, như có điều suy nghĩ, hướng Vương Tử Dương cùng Quỷ Ngưu nghi ngờ nói. Cũng không biết cái kia hai kiện linh vật rơi vào ai trong tay. Các ngươi có thể từng thấy đến. Cái kia hai phần cơ duyên hạ lạc. Không có. Không có. Tuyệt đối không có. Ta lão Ngưu chưa thấy qua cái kia linh vật dài cái gì bộ dáng. Các ngươi gặp qua không có. Tư vị kia có phải hay không đặc biệt hương. Quỷ Ngưu đầu dao động trống lúc lắc một dạng. Vội vàng khoát tay. Quả quyết thề thốt phủ nhận. Bất quá, Tô Trần liếc qua Quỷ Ngưu cái đuôi. Nó cái đuôi trâu vung a vung. Vung a vung, giấu không được tâm sự a. Như thế, cơ duyên, chính là thiên định đồ vật. Chúng ta chỉ sợ không có phúc khí này. Vương Tử Dương lại là lộ ra đến vô cùng khí nhàn bình tĩnh. Tô Trần dĩ nhiên sẽ không lại hỏi nhiều. Cười to nói. Chúng ta nay thật vất vả tại Đông Hải gặp lại lần nữa. Làm ăn mừng một phen. Yêu yêu, cầm tốt hơn rượu ra tới. Ai tương đương, chủ nhân, ở bên cạnh Đào Yêu. Lập tức lên tiếng, cầm mấy chục thùng dày đặc nhất mãnh liệt nhất tứ giai hoa đào linh tửu ra tới. Một thùng, có tới cao nửa trượng. Hoa đào này linh tửu chế tạo rất lâu. Nhưng Tô Trần bình thường cũng rất ít uống rượu, đều là dùng tới chiêu đãi khách nhân. Tửu kinh thuần hậu, hậu kinh 10 phần, cho dù là Nguyên Anh lão tổ uống này tứ giai hoa đào rượu ngon, cũng sẽ uống say mềm, liền pháp lực cũng không cách nào xua tan tửu lực. Bất tỉnh nhân sự, đào hoa tửu, rượu ngon a, nhanh, cho ta lão Ngưu lớn ốc biển đựng đầy. Quỳ Ngưu lão tổ lập tức tầm mắt sáng lên. Nó đã rất lâu không có thống khoái uống qua tô phủ đào hoa tửu. Tưởng niệm gấp a, nó vó bên trong. Không biết từ nơi nào biến ra một đầu bồn tắm lớn nhỏ ốc biển chén nhỏ ra tới. Này một thùng tứ giai đào hoa tửu xuống. Mới vừa vặn đổ đầy nó ốc biển lớn chén nhỏ. Tô Trần nhìn xem đau nhức. Bất quá. Suy nghĩ một chút về sau đều muốn uống ngũ giai hóa thần cấp đào hoa tửu. Này tứ giai đào hoa tửu bị Quỳ Ngưu lão tổ uống đi một chút. Cũng không sao, người gặp việc vui tinh thần thoải mái a. Bọn hắn đám này lão tổ, hoặc là sắp đạp vào hóa thần, phi thăng, hoặc là chính là có thể cùng theo một lúc phi thăng. Bất luận thứ nào đều là mừng rỡ sự tình a. Tâm thật cao hứng, không có cách nào a, không phải say một cuộc chỗ nào có thể thoải mái. Tô Trần, Quỳ Ngưu, Vương Tử Dương, Bạch Bạc, Tất Phương, Ano các loại một đám các lão tổ vui vẻ nâng ly. Uống một cái ba ngày ba đêm, say mềm, không say không nghỉ, ba về sau, mãi đến chúng lão tổ đều uống say say say, mới vừa ai đi đường nấy, hồi trở lại Doanh Châu Thánh Sơn đỉnh từng cái tẩm cung nghỉ tạm. Nửa đêm, Tô Trần uống một cái say choáng choáng, đang ở tẩm cung của mình bên trong, chuẩn bị nằm xuống nghỉ ngơi, đã thấy Quỳ Nghiêu đại nghiêu vó, bưng ốc biển lớn chén nhỏ, mặt mũi tràn đầy mùi rượu đỏ bừng, lảo đảo đi đến, tìm tới Tô Trần nhất định phải cùng hắn. Trắng đêm tâm tình, ai, Tô lão đệ, lão nghiêu ta thật sự là nhịn không nổi, trong lòng cất giấu một cái thiên đại bí mật, lại không chỗ nói, trong lòng thật sự là nghẹn khó chịu a. Quỳ Nghiêu đỏ bừng cả khuôn mặt, say khướt reo lên, nó thật sự là nhịn được quá cực khổ, nhịn không được, mang một cọc kinh thiên tin vui, lại không người có thể kể ra. Đối Vương Tử Dương không có cách nào nói, nó cùng Vương Tử Dương vượt qua Bắc Minh Chi Hải, trọn vẹn một năm mới trở lại Đông Hải. Có thể là, nó cũng biết, chuyện vui này cùng Vương Tử Dương nói cũng nói vô ích. Hai người đều đoán được, lòng dạ biết rõ, ngươi có, ta cũng có, mọi người một dạng, lẫn nhau cũng không có gì tốt khoe khoang, đều nghẹn trong bụng là được rồi. Quỳ Nghiêu cũng không muốn đi tìm Bạch Bạc một cái khác phần, có thể là có thể cùng giao hợp thể, Huyền Vũ. Chỉ cần Bạch Bạc, Huyền Vũ, vừa ra, người ta chính mình tu luyện phi thăng, căn bản cũng không hiếm có người mang theo bay, thiếu hạ một cái người lớn, tại Bạch Bạc trước mặt, nó cái này bước, không chuyển nổi a. Hiểu rõ, có thể tín nhiệm. Cũng liền mấy cái như vậy, cái kia không tương đương tại nó cẩm y dạ hành, không người tán thưởng chính mình phong quang sao. Quỳ Nghiêu một bên hướng Tô Trần nháy mắt ra hiệu, một bên đắc ý vung lấy cái đuôi trâu, chỉ còn chờ Tô Trần tò mò truy vấn, là cái gì thiên đạo bí mật, nó liền lộ ra hóa thần linh bảo, tốt đắc ý khoe khoang một phen, nó khổ tư nửa ngày. Tại tin được lão tổ bên trong, cũng chỉ có thể tìm đến Tô Trần, ở trước mặt hắn thật tốt khoe khoang một phen, nói, ngươi nói. Tô Trần nhìn xem Quỳ Nghiêu, lại là giờ khóc giờ cười, này Quỳ Nghiêu trước đó lúc thanh tỉnh, còn chết sống không chịu thừa nhận chính mình được bảo bối, này vừa uống rượu uống say, liền giấu không được tâm sự, nhất định phải phun một cái làm nhanh. Quỳ Nghiêu theo bên trên châu trong lỗ tai, cẩn thận móc a móc, móc ra một ngụm tiểu bảo hộp, mở ra, cho Tô Trần nhìn nó có được hóa thần cơ duyên. Ngươi là thế nào cướp đến tay? Tô Trần xem xét ngụm kia tiểu bảo dương, thế mà thật chính là một phần hóa thần linh dầu, không khỏi có chút khiếp sợ, mặc dù trước đó đã có chút suy đoán, nhưng không tận mắt. Hắn cũng không dám 100% xác nhận, hắn thật không nghĩ tới, Phù Côn Cung tổng cộng chỉ có 3 phần hóa thần linh dầu, lại có một phần rơi vào Quỳ Nghiêu trong tay. Theo lý thuyết, Quỳ Nghiêu nguyên anh trung kỳ thực lực cũng chưa có xếp hàng tới trước 20-30. Làm sao cho dù tới lượt không lên Quỳ Nghiêu a? Hắc hắc, này gọi châu trong nhà ngồi, phúc theo trên trời tới. Ta cũng không có đi tranh đoạt lấy hóa thần linh dầu. Bọn hắn một đám lão tổ giết quá lợi hại. Đột nhiên một cái túi đựng đồ rơi tại lão Nghiêu đằng trước. Lão Nghiêu nghĩ đến nó nếu chính mình rớt xuống trước mặt. Làm sao cũng phải cầm lấy đi. Lão Nghiêu ta lấy nó liền đi. Lao ra Phù Côn Cung. Mở túi chữ vật vừa mở. Quả thực là khí mây nổ tung a. Hoa hoa tương đương. Cái kia cỗ hương khí đơn giản phun ra ngoài. Không cần nghĩ cũng biết là hóa thần linh dầu. Dọa đến lão Nghiêu hai chân phát run. Thu túi chữ vật. Nhanh chân liều mạng trốn a. Tại Bắc Minh Chi Hải trốn đông trốn tây. Giấu hơn phân nửa năm mới dám ra đây. Cũng không dám tại Bắc Minh tiếp tục chờ đợi. vội vàng liền hướng Đông Hải bên này tới. Như thế nào, Ngưu ca ta lần này đại tạo hóa, lợi hại đi, phần độc nhất đại tạo hóa a, so với Ngư Thánh đại nhân, cũng chênh lệch không xa. Quỷ Ngưu thấy Tô Trần cái kia mặt mũi tràn đầy khiếp sợ, nhịn không được mặt mày hớn hở. Tề Mi Lộng Nhãn nói, Tô lão đệ, nhìn tốt, chờ lấy Ngưu ca mang ngươi bay đi. Châu huynh, ngươi ta đây nhận, bất quá, ngươi dẫn ta phi thăng làm gì a? Tô Trần dở khóc dở cười, hắn đều đã là bán thánh, đầu này Khờ Châu, thế mà còn tính toán dẫn hắn phi thăng. Quỷ Ngưu vô cùng đắc ý, vỗ Tô Trần bả vai, nói, ta lão Ngưu đời này cũng không có mấy cái bằng hữu chân chính. Liền ngươi, Bạch Bạc, Tất Phương mấy cái, xem như chỗ tốt nhất, đối đãi ta hóa thần, phi thăng lên cổ yêu giới chi, lão Ngưu ta một người lẻ loi trơ trọi phi thăng, cái kia rất chán a. Chúng ta cùng đi thượng cổ yêu giới, cùng Ngư Thánh huynh cùng một chỗ, đánh hạ một khối địa bàn tới. Bạch Bạc coi như xong, nó nghĩ phi thăng, để nó tìm nó bà nương giao đi. Hóa Huyền Vũ già hơn ta Châu còn lợi hại hơn, ta liền mang ngươi, Tất Phương, lại thêm một con Châu yêu tiểu thiếp, như vậy đủ rồi. Cuối cùng là phun một cái làm nhanh, nắm trong bụng nhẫn nhịn một năm vô cùng thoải mái, đều thổ lộ ra. Quỷ Ngưu đem ốc biển lớn bên trong đào hoa tử uống một hơi cạn sạch, mắt say lờ đờ mông lung, say sưa ngủ thiếp đi. Trong mộng, bò của nó cái đuôi còn tải vung a vung, gió đắc ý cần đều vui mừng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.